One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, phát triển cùng Franklin trở về cùng người đến. Ulysses gia tộc gần nhất có hai hạng trọng yếu làm việc. Một là gia tộc trường học kiến lập. Toàn bộ lốc tàu đều không có một chỗ trường công. Chỉ có tư nhân trường học vẫn là trẻ nhỏ ủy thác quản lý phạm trù. Cái này nên tính là lốc tàu thứ nhất chỗ chính quy trường đại học. Bất quá khi Ulysses gia tộc tuyên bố tin tức này thời điểm toàn bộ lốc tàu đều không động tĩnh gì. Hoàn toàn lơ đễnh bộ dáng. Cũng rất bình thường. Đối với nhà quyền quý, con của bọn hắn có thể tiếp thụ lấy ưu tú hơn. Hoàn thiện, hệ thống gia đình giáo dục, đương nhiên sẽ không đối trường học cảm giác hứng thú gì. Đối với tầng dưới chót nhân dân mà nói, mỗi ngày tiền sinh hoạt mới là chuyện quan tâm nhất. Trường học cái gì, có thể nhét đầy cái bao tử sao? Duy chỉ có lốc tao giai cấp tư sản dân tộc nhóm đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú. Bọn hắn có chút gia tư, sẽ xem xét bồi dưỡng hài tử vấn đề. Thế nhưng là cũng tiếp xúc không đến quá cao cấp giáo dục tài nguyên. Ulysses nhà trường học bọn hắn tự nhiên rất để bụng. Nhưng là đáng tiếc là, trường này cũng không đối ngoại chiêu sinh. Chỉ tiếp nạp bên trong gia tộc thành viên hài tử. Trường học công việc bếp núc rất thuận lợi. Trường học tuyển chỉ là vấn đề nhỏ. Tuy tiện tại lốc tao sau đường phố tuyển cái địa phương làm trường học liền là. Lão sư chiêu mộ cũng rất đơn giản. Lốc tao mặc dù tổng cộng liền mấy trăm ngàn người. Nhưng là các ngành các nghề nhân tài cũng không ít. Lấy bây giờ Ulysses gia tộc lực ảnh hưởng. Căn bản không ai có thể. Hoặc giả thuyết nguyện ý cự tuyệt bọn hắn. Lốc tao ai cũng biết. Ulysses hữu nghị ý vị như thế nào. Về phần sinh nguyên phương diện. Thậm chí căn bản không cần Reinhardt động viên. Trong gia tộc có hai tử thành viên liền đã tự phát đi báo danh. Cho dù là sống tại thế giới dưới lòng đất, bọn hắn đương nhiên cũng là hy vọng con của mình tốt hơn. Trường học công việc cũng chỉ các loại trường học cải tạo hoàn tất sau đó chính thức đi học. Chuyện này tiến triển thuận lợi. Một chuyện khác tiến triển cũng không chậm. Nhà máy kiến lập cũng rất cấp tốc. Franklin trưởng khống 5 tòa căn cứ hải quân tiến độ rất nhanh. Cái khác 4 tòa căn cứ trưởng quan quả nhiên vấn đề không nhỏ. Trực tiếp cùng mau cùng nhau lên tòa án quân sự. Franklin đem mình dưới trướng mấy cái sĩ quan đẩy lên đại diện căn cứ trưởng chức vụ. Chỉ đợi bọn hắn lại lập điểm công liền có thể chính thức chuyển chính thức. Cùng Reinhardt liên hệ thời điểm. Hắn còn biểu thị. Tại mấy cái kia trong căn cứ hắn cũng giao rất nhiều bằng hữu. Song phương kiến lập thâm hậu hữu nghị. Reinhardt đối với hắn biểu thị ra khen ngợi. Đồng thời cho hắn cung cấp kết giao bằng hữu kinh phí. Quân đội phương diện sự tình giải quyết về sau. Nhà máy kiến thiết cũng liền dễ dàng. Lấy làng Kokoyashi cầm đầu trong thôn. Đã có Ulysses phái đi qua công trình đội bắt đầu phá thổ động công. Những nhà máy này xây thành về sau sẽ tại bản địa chiêu mộ nhân viên. Sau đó xử lý máy phát điện linh bộ kiện sản xuất. Nơi đó các thôn dân đương nhiên thật cao hứng. Mặc dù ngay từ đầu quy mô sẽ không quá lớn. Nhưng là đây cũng là một cái quý giá kiếm tiền phương thức A. Trước đó Reinhardt liền rất hiếu kỳ. A Long băng hải tặc mỗi tháng đều sẽ thu lấy phí bảo hộ. Căn bản là không có cách rời quê hương các thôn dân đến cùng là dựa vào cái gì mưu sinh đâu. Toàn bộ đánh cá sao? Không quan trọng, nhà máy làm việc mặc dù sẽ rất mệt mỏi người. Nhưng là thu nhập khẳng định là muốn cao rất nhiều. Cho tới Nami còn cố ý chạy đến tìm Reinhardt. Nàng tới thời điểm Reinhardt đang cùng một cái lão bà nói chuyện phiếm. Cảm tạ ngài, nhân từ giáo phụ đại nhân. Quần áo cũ nát, tóc trắng xóa lão bà kích động nắm lấy Reinhardt tay. Run rẩy nước mắt rưng rưng cảm tạ. Reinhardt tùy ý lão bà nắm chặt tay của hắn. Ôn hòa nói, cái này không có gì bà. Ngài có thể hướng chúng ta tìm kiếm trợ giúp. Là đối với chúng ta tán thành. Nếu như về sau còn gặp được vấn đề gì lời nói. Cứ việc tới tìm chúng ta tốt. Lão bà thiên ân vạn tạ đi. Reinhardt lúc này mới nhìn sang một bên Nami. Lão bà con dâu tính tình có chút không tốt. Lão nhân gia vất vả cả một đời gia còn ăn một ít khổ sở. Bị buộc bất đắc dĩ mới tới tìm chúng ta tìm kiếm trợ giúp. Nami gật gật đầu. Sau đó hỏi. Vậy kết quả thế nào? Reinhard mỉm cười. Tại lốc tao. Không có Ulysses làm không được sự tình. Nami cũng cười. Cũng đúng. Ulysses gia tộc tại lốc tao không gì làm không được. Cho nên mới rộng thụ tôn kính mà. Tại Ulysses trong trang viên ở vài ngày. Nami đối với có người đến thỉnh cầu Ulysses gia tộc trợ giúp chuyện này cũng không cảm thấy kinh. Ngạc, gia tộc này tại lốc tao danh vọng địa vị. Tại phía xa hải quân phía trên. Nhất là làm giáo phụ Reinhard. Càng là có thụ tôn sùng. Reinhard lại lắc đầu. Không, ngươi nói sai Nami. Ulysses không phải là bởi vì không gì làm không được mới rộng thụ tôn kính. Mà là bởi vì rộng thụ tôn kính. Cho nên mới không gì làm không được. Nami như có điều suy nghĩ. Nhìn bộ dáng của nàng. Reinhard cười cười. Đây là Ulysses gia tộc cho tới nay gia huấn. Sơ đại giáo phụ thật là cái rất có trí tuệ nam nhân. Hắn một mực giáo dục hậu nhân. Lòng người là cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Vô luận như thế nào. Cũng không cần cùng dân chúng là địch. Reinhard hỏi. Cho nên. Nami. Cố ý tới có chuyện gì? Nami lúc này mới nhớ tới chính sự. Thành khẩn mở miệng. Cảm ơn lão bản. Thôn sự tình ta đều nghe Nojiko nói. Ulysses người đi làng Kokoyashi thi công. Đương nhiên là mang theo đen đen Mushi. Nami liền cùng người trong thôn lấy được liên hệ. Không cần cảm ơn ta. Cái này không phải cái gì đáng giá cảm tạ sự tình. Reinhard cười lắc đầu. Chỉ là bình thường thương nghiệp hành động. Cái này cũng xác thực không phải cái gì đáng giá cảm. Tạ sự tình. Nami bộ dáng rất chăm chú. Vô luận như thế nào. Quê quán đám người gặp qua bên trên cuộc sống tốt hơn. Vậy ta nên cảm tạ ngươi. Vậy được rồi. Quật cương tiểu thư. Reinhard cười cười. Ngươi coi như đây là ta làm bằng hữu nho nhỏ trợ giúp. Để báo đáp lại. Ngươi cũng giúp ta một chuyện. Giúp ta hảo hảo dạy tốt học sinh có thể sao? Đây là đương nhiên. Nami đột nhiên cảm thấy Reinhard người kỳ thật cũng không tệ lắm. Đến Ulysses học viện muốn chính thức khai giảng trước giờ. Franklin mới rốt cục quay trở về lốc tao. Cùng Reinhard trở về động tĩnh lớn khác biệt. Franklin trở lại lốc tao thời điểm ngoại trừ trong căn cứ người trên cơ bản không có người nào. Biết, cùng bộ hạ biết một chút gần nhất tình huống về sau. Franklin tâm tình rất phức tạp. Hải quân căn bản không phát huy được tác dụng. Trong trấn xảy ra vấn đề gì mọi người trở về tìm giáo phụ chủ trì công nói. Dù cho có hải tặc đột kích, Ulysses cũng sẽ tiến đến ngăn cản. Hải quân khiến cho liền và cục ngoại người đồng dạng. Franklin cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có cách. Hiện tại lốc tao cho dù là đứa trẻ đều biết. Giáo phụ lời nói so hải quân càng có tác dụng. Vừa mới tại trong căn cứ nghỉ ngơi một cái. Franklin lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới Ulysses trang viên. Trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi bằng hữu của ta. Reinhard cũng sớm đã vì hắn. Chuẩn bị xong nóng hổi hồng trà cùng tinh xảo bánh ngọt. Franklin đại khái hướng Reinhard báo cáo một cái hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Bao quát trên cơ bản từ trên xuống dưới nắm trong tay cái kia năm tòa căn cứ hải quân. Những sĩ quan kia trở thành bằng hữu, có thể những người bạn này làm ván nhảy, đi tiếp xúc những cái kia căn cứ những cái kia tiềm ẩn bằng hữu. Reinhard vừa lòng phi thường, làm tốt lắm, Franklin, gia tộc bước kế tiếp kế hoạch cần hải quân phối hợp. Franklin cái này một đợt thành tích hoàn mỹ vừa phối gia tộc phát triển. Cái kia giáo phụ, Franklin liếm môi một cái, trước đó nói không có vấn đề. Đây là ngươi nên được bằng hữu của ta. Reinhard ôn hòa nói. Bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi học được Haki. Reinhard trọng điểm nhấn mạnh toàn lực hai chữ. Franklin chức vị càng cao. Đối Reinhard tới nói càng là chuyện tốt. Franklin nhãn tình kích động đều tại bốc lên hồng quang. Đã từng cùng hắn ngăn cách Haki. Hiện tại rốt cục cũng muốn chiếm được. Chỉ cần hắn học xong Haki. Cũng đủ để đảm nhiệm tướng quân quân hàm đi. À, suýt nữa quên mất. hiện tại lốc tao sĩ quan để chống a. Để Ronan, Dylan bọn hắn đi giúp ngươi đi. Tốt, không chút do dự, lốc tao gần biển hải vực. Một chiếc thuyền hải tặc đang tại chậm rãi tới gần. Phía trước liền là lốc tao a thuyền trưởng. Đổ bộ đi xem một chút a. Lốc tao, liền là vua hải tặc xuất sinh cùng chết đi địa phương a. Ây thuyền trưởng, vô luận như thế nào đều muốn đi nhìn xem đúng không? Ngoặc kép, ân, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.